Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có nhiều người thân như vậy thực sự là thích ứng không kịp. Là do ông nội không chịu nói sớm để có thể chuẩn bị thật tốt. Hồ đồ quá, thật là xấu hổ. Tốt tốt, tiểu mẹ đây sao? Đã lớn thế này rồi, lớn lên xinh đẹp thế này thật khiến cho người khác thích. Tiểu Mạn vội vã đáp lời cô. Cũng thật là trùng hợp, Tiểu Mạn không ngờ cô gái chính là cô An Lạc ôm trong vũ hội ngày đó. Cười lên càng thêm xinh đẹp, nhất định phải đem hai người này thành một đôi. Từ nay về sau gọi cha mẹ là được rồi, đừng có thêm tử nuôi, nghe thật là khó. Vâng, cha mẹ. Tiểu Mễ nghe lời gọi một lần nữa. Cô có thể nói ra cô chưa từng mở miệng gọi cha mẹ. Hóa ra đời này còn có thể có cha mẹ. Nghe đến cái này nước mắt cô không tự giác chảy xuống. Tiểu Mễ sao lại khóc vậy? Tiểu Mạn thấy cô như vậy lo lắng hỏi. Không có gì, Tiểu Mễ rất vui. Cô lau nước mắt nở ra nụ cười thật tươi. Tiểu Mễ không ngờ tới kiếp này vẫn còn có cha mẹ, thực sự rất vui. Đứa nhỏ này thoạt nhìn đáng yêu lại lương thiện, thực khiến cho người ta thương xót. Tiểu Mạn nghẹn, nhịn không được, cũng khóc theo con, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mễ vào trong lòng. Mẹ cũng rất muốn có con gái, sao lại đến phòng với chúng ta, để mẹ có thể yêu thương chăm sóc con. Tốt lắm, ngồi xuống ăn cơm đi, thật giống như mẹ ngàn dặm tìm con, đây là hình ảnh mẹ con gặp lại nhau. Trên trán Thích Hành Phong đầy vệt đen bất đắc dĩ nói. Người ta cao hứng vì có một cô con gái xinh đẹp thôi. Tiểu Mạn cười nói. Đêm nay hai người ở lại ăn ngủ. Tiểu Mễ tò mò không nhịn được liền đi tản bộ. Nếu đã đến đây đương nhiên phải chơi thật vui vẻ chứ. Bốn vị đại nhân ngồi trên ghế salon trên mặt bàn. Bà mẫu đặt rất nhiều món điểm tâm ngọt, mọi người vui vẻ nói chuyện. Ta đã quyết định trị liệu. Không biết mấy tháng hay nửa năm sẽ ra đi. Có thể sẽ sớm hơn. Ta không muốn để Tiểu Mễ biết. Cho nên mong mọi người giúp ta sự bí mật. Mã Đức Bành bình tĩnh nói xong. Người bảo thủ cuối cùng cũng đã nghe thông, tốt lắm. Bà nhất định giúp ông tìm bác sĩ tốt nhất, chữa khỏi căn bệnh của ông. Thích Vạn Thành nói, ông cũng không muốn người bạn của mình ra sống vào chết lại giờ mình đi trước. Bà cứ yên tâm trị liệu, Tiểu Mễ cứ để cho chúng cháu chăm sóc. Cháu rất thích đứa nhỏ này. Tiểu Mạn vẻ mặt kích động, ước gì Tiểu Mễ ngay lập tức trở thành con gái của mình. Đúng vậy, đứa nhỏ rất hoạt bát, vui vẻ. Tất cả mọi người sẽ thích, bác cứ yên tâm đi chữa trị. Thích Thành Phong bình tĩnh nói. Bốn người ngồi nói chuyện một hồi, thời gian dần dần trôi qua. Hôm sau, mặt trời ở đảo Nam Sơn khá lớn, ngừng ngàng nhô lên chiếu sáng khắp nơi. Bầu trời xanh thẳm, không mây, thời tiết hôm nay thật tốt. Bên ngoài tràn ngập không khí mới mẻ, cùng với mùi hoa quyện vào một chỗ làm tinh thần trở nên phấn chấn. Đứng ở trên tầng, Tiểu Mễ nhìn phong cảnh trước mắt, nghe tới chuyện tối hôm qua. Hai vị ông nội hẹn nhau quyết định đi vòng quanh thế giới, có thể sẽ rất lâu không trở lại. Cô sẽ về nhà cùng ba mẹ nuôi. Bọn họ sẽ chăm sóc cô. Tiểu Mễ xuống tầng thôi. Tiểu Mạn đi tới một tay đặt lên vai cô. Mẹ, hai người họ không phải muốn đi thật lâu đấy chứ? Tiểu Mễ lưu luyến không rời. Sao vậy, không đỡ sao? Chờ bọn họ chơi chán sẽ trở lại thôi. Đi thôi, xuống tầng, tiễn bọn họ một đoạn. Tiểu Mạn kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống tầng. Hai vị ông nội đều đang chờ, thấy Tiểu Mễ xuống dưới. Đức Bành lập tức lên tiếng nói. Mẹ Nghi, thời gian tới ông nội sẽ đi vắng, con sẽ không trách ông nội chứ? Ông sợ cô sẽ giận ông. Không đâu, ông nội đã vất vả cũng nên đi hưởng thụ hạnh phúc. Mẹ Nghi sẽ nghe lời ba mẹ, ông nội không cần quá lo lắng. Tuy rằng thật buồn nhưng cô nhất định phải kiên cường, không thể liên lụy đến ông nội, nên để cho ông có thể thoải mái đi chơi vui vẻ. Vậy là tốt rồi, ông nội an tâm rồi. Tiêu Bành nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mễ cái ôm đi biệt. Tuy rằng cô rất muốn khóc nhưng cô vẫn cố kìm nén không để cho ông nội lo lắng. Cánh cửa sắt to lớn tự động mở ra, một chiếc xe con màu đen tiến vào. Wow, đẹp quá. Tiểu Mễ phấn khởi khen ngợi nó vừa bước xuống xe. Cô cảm nhận được nơi này tràn đầy phong thái quý tộc. Hai nóc nhà chói mắt mang phong cách châu Âu. Ở giữa có một căn biệt thự, bên cạnh có một bãi cỏ lớn, dường như dùng để chơi golf. Phía bên kia lại có một bể bơi lớn dưới ánh mặt trời, mặt nước lập lòa tỏa sáng. Khung cảnh trong mơ đang nhảy nhót thực sự rất đẹp. Thế không? Tiểu Mạn thấy vẻ mặt mê mẩn của Tiểu Mễ, liền nắm lấy tay cô vừa đi vừa nói chuyện. Vâng, thực sự rất đẹp. Đây là nhà của cha mẹ sao? Thật là đẹp quá. Cô vẫn khó có thể tin được đây là chỗ ở của cô sau này. Hiện tại cũng là nhà của con, ha ha. Xem con vui mừng chưa kìa. Tiểu Mạn đã xem cô như con gái, thiếu chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Quên mất chưa giới thiệu cho con. Con của mẹ, nó tên là Thích Lẫm Lạc. Lớn hơn con vài tuổi, con cứ gọi nó là Ca Ca. Bộ dạng nó rất tuấn tú. Con nhìn thấy nó, nhất định con sẽ thích. Tiểu Mạn nghĩ đến đứa con kiêu ngạo, ngay đến bọn họ cũng mê mẩn đến điên đảo thần hồn, huống chi là Tiểu Mễ. Nghe đến cái này bà cười một cách quỷ dị. Thích Lẫm lặng, ca ca, sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net